Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 66, cô em vợ đang câu dẫn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Tình cũng bị Trần Vũ Hàm đáng yêu cho khí cười. Lâm Vãn Tình nói, người năm nay cái này mới bao nhiêu lớn? Biết cái gì là bạn trai cùng bạn gái à, người ta đương nhiên biết. Rất Vũ Hàm dựng dựng quả đấm nhỏ của mình. Sán Lạn nói ra, ở trường học, có không ít nam hài tử đều hy vọng người ta khi hắn bạn gái. Nhưng là người ta không có đáp ứng chứ. Lâm Vãn Tình cái kia trơn bóng trên trán lập tức nhiều ba đầu hắc tuyến. Có chút buồn bực nói, làm sao hiện tại những đứa bé này tiểu tử nhóm đều như vậy trưởng thành sớm đâu. Không chỉ là cái này, còn có một ngày, có một người cầm một cái lồng bộ, nói muốn cùng người ta mướn phòng đi. Sau đó người ta đem hắn hung hăng đánh một trận. Trần Hàm lộ ra cái kia hai cái đáng yêu răng mèo. Có không nói ra được đáng yêu. Mà Lâm Vãn Tình nghe về sau, thì là sắc mặt tối đen. Đầu năm nay, ngay cả học sinh cấp 2 đều sẽ cầm biện pháp đi mướn phòng. Đây đều là cái gì cùng cái gì. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình đều là có chút lộn xộn. Tốt, tốt đừng nói nữa. Lâm Vãn Tình âm thầm có chút tức giận. Cái này Vũ Hàm, làm sao nói tùy tiện a, như thế bẩn thỉu đồ vật vậy mà đều dám lấy ra nói. Xem ra một số thời khắc nên cho nàng hảo hảo leo một lần tư tưởng giáo dục. Tốt, được rồi, người ta biết rồi. Trần Vũ Hàm cười hì hì mặc vào tiểu dép lê. Liền hướng phía dưới lầu chạy tới. Nhìn thấy cái này đi ra ngoài Trần Vũ Hàm. Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình cái này tiểu biểu muội chính là tinh linh cổ quái, mà lại ở trường học là từ không người chịu thua thiệt mà. Chủ yếu nhất là, nàng không sợ trời không sợ đất, liền ngay cả mình đại di đều vô cùng đau đầu đâu. Chiếu tiếp tục như thế, về sau làm sao gả ra ngoài nha. Lâm Vãn Tình lắc đầu, liền đi ra phòng ngủ của mình. Làm Lâm Vãn Tình ra về sau, Trần Vũ Hàm đã cùng Hạ Thấu Đáo thành một mảnh. Chỉ nghe Trần Vũ Hàm nói, đại thúc, người có thời gian hay không? Chúng ta cùng một chỗ nhìn hớn hở có được hay không? Không nhìn, không nhìn, không hứng thú. Trần Vũ Hàm thật sự là hoạt bát, cái này dày vò người muốn yên tĩnh một lát công phu đều không có. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hạ Minh một cái thích an tĩnh người. Hiện tại là bên trong buổi trưa. Bụng hắn lại tại rầm rầm rầm rầm rung động. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận đói khát. Hai người các ngươi chơi trước, ta đi làm cho các ngươi cơm. Nói Lâm Vãn Tình định hướng phía phòng bếp đi đến. Lúc này Hạ Minh kinh ngạc nói, ngươi còn biết làm cơm? Kia là đương nhiên, ngươi nhưng không nên xem thường bản tổng giám đốc. Bản tổng giám đốc sẽ nhưng nhiều nữa đâu. Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh một chút, ngữ khí có chút oán trách đường. Nhưng là Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến Trần Vũ Hàm tựa hồ còn ở nơi này. Nàng dùng loại giọng nói này nói chuyện, khẳng định càng thêm để Trần Vũ Hàm hiểu lầm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút phát điên. Mỗi lần chỉ cần cùng Hạ Minh, nàng luôn luôn nói nhầm. Cái này khiến Lâm Vãn Tình đều cảm giác mình có phải hay không đã đạt đến trí thông minh là không trình độ. Hạ Minh thì là một trận cảm thán. Hắn vẫn cho là lão bà của mình là 10 ngón không dính xuân dương thủy hạng người. Không nghĩ tới, lão bà của mình lại còn biết làm cơm. Cái này khiến Hạ Minh một trận kinh ngạc. Đã như vậy ta an vị đợi ngài mỹ thực. Hạ Minh sờ lên mình cái bụng, cười nói, Lâm Vãn Tình không dám quay đầu, vội vàng trốn giống như rời khỏi nơi này. Thời điểm ra đi nàng còn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có không nói ra được xấu hổ chát chát. Lúc này cả cái đại sảnh chỉ còn lại Trần Vũ Hàm cùng Hạ Minh. Trần Vũ Hàm kỳ quái nói, đại thúc, ngươi là lúc nào đuổi tới ta Tình Tình tỷ? Từng ấy năm tới nay như vậy,